Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Nhất Chiến Thành Danh. Tác giả, Phượng Si mà đạt tới tam phẩm luyện khí sư thế nhưng xuất hiện nhị vị. Nhưng này cũng không phải nhất kinh người, bởi vì một vị đến từ chính đại lục 17 tuổi thiếu niên. Thế nhưng luyện ra một phen nhất phẩm bảo khí mà chấn kinh rồi toàn trường. Báo. Hồng Hoang Cốc tiền thủ dự thi Tần Cung, 15 tuổi, không đủ 16 tuổi. Hắn luyện khí cấp bậc vô pháp bình định. Lúc này, Tần Cung bên người trọng tài cuối cùng lớn tiếng nói. Nhất phẩm luyện khí sư dưới toàn bộ đào thải. Lúc này, Thiết Lão bàn tay vung lên. Rồi sau đó hắn mang theo quyền uy giám định tổ đi xuống chủ tịch đài. Tự mình bắt đầu cho giám định. 6 gã nhị phẩm luyện khí sư nhị phẩm duệ khí cùng 2 tên tam phẩm luyện khí sư duệ khí trước sau bị làm ra giám định. Cuối cùng, Thiết Lão chờ trọng tài tổ đem tên kia 17 tuổi thiếu niên nhất phẩm bảo khí cùng Tần Cung sở luyện chi khí phóng tới cùng nhau. Bắt đầu rồi cuối cùng giám định. Thiết Lão, đối với Tần Cung thanh kiếm này, chúng ta cấp ra cuối cùng giám định cấp bậc là nhất phẩm bảo khí. Bất quá Tần Cung thanh kiếm này sát khí không đủ. Cùng đại lục dự thi thiếu niên anh chuẩn này đem nhất phẩm bảo khí so sánh với lực có không bằng. Cho nên chỉ có thể vị cư thứ tịch. Cuối cùng, vài tên đại lục luyện khí đại sư cấp ra Tần Cung luyện khí cấp bậc. Mà bọn họ cũng vẻ mặt tiếc nuối mà nói. Xuất phát từ đối Tần Cung luyện khí tiêu chuẩn tán thành. Bọn họ cũng thực hy vọng tên này chỉ có 15 tuổi nhiều một chút hồn luyện sư có thể nhất cử đoạt giải nhất, nhưng này đó quyền uy giám định giả nhóm đều là đại lục công nhận thiết diện công chính người. Bọn họ chỉ có thể lấy sự thật nói chuyện. Thiết Lão sau khi nghe xong khẽ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt đầu hướng đại lục tuyển thủ dự thi anh chuẩn hỏi. Anh chuẩn, người đối cái này quyết định nhưng vừa lòng sao? Chư vị tiền bối mắt sáng như đuốc, trọng tài chuẩn xác, anh chuẩn vẻ mặt hung ác nham hiểm mà nói. Người đầu Tần Cung, Thiết Lão lại lần nữa đối Tần Cung hỏi. Y đệ tử xem, mặt ngoài nhìn đến chưa chắc chuẩn xác. Tần Cung chắp tay nói. Nga, kia y ngươi như thế nào? Lần này, không đợi Thiết Lão nói chuyện, tên kia đến từ chính đại lục binh khí giám định đại năng liền nhíu mày hỏi. Có gan đối bọn họ đưa ra nghi ngờ. Này ở dĩ vãng chính là chưa bao giờ có xuất hiện quá sự tình. Huống chi bị một người 16 tuổi đều không đến thiếu niên đưa ra như vậy nghi ngờ đâu. Tiền bối, binh khí trừ bỏ mặt ngoài giám định ngoại, còn có một loại biện pháp. Chỉ là không biết anh chuẩn sư huynh có đồng ý hay không. Tần Cung do dự một chút nói. Hừ, ngươi tưởng như thế nào? Lần này. Không đợi trọng tài nói chuyện, anh chuẩn liền trực tiếp hừ lạnh một tiếng hỏi. Tần Cung, người nói đến nghe một chút, là cỡ nào ký kết phương pháp? Lão giám định sư mở miệng hỏi, đem hai thanh bảo khí lẫn nhau chạm chi, tốt xấu tự nhiên sáng tỏ. Tần Cung mở miệng nói, nghe xong Tần Cung nói sau, chư giám định sư sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ bản thân chính là binh khí giám định phương diện đại năng. Tự nhiên hiểu được loại này đồng cấp binh khí tương tàn giám định phương pháp. Nhưng loại này ký kết phương pháp lại là một loại cấm kỵ. Không đến vạn bất đắc dĩ. Cơ hồ không ai nguyện ý như vậy đi làm. Bởi vì nếu làm như vậy, liền cùng cấp với hướng đối thủ đưa ra khiêu chiến. Mà hai gã luyện khí sư cũng đem bởi vậy trở thành cả đời đối địch. Hừ, thiếu niên khinh cuồng, Tần Cung, người thật muốn như thế sao? Ngươi cho rằng ta anh chuẩn liền gần là một người nhất phẩm luyện khí đại sư không thành. Anh chuẩn trong mắt hàn quang chợt lóe, không khỏi lạnh lùng nói. Ta ý đã quyết, Tần Cung mở miệng nói. Hảo, Tần Cung, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Anh chuẩn trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, mở miệng nói. Hảo, thử kiếm, lần này, không đợi cái khác trọng tài nói chuyện. Thiết Lão liền bàn tay vung lên. Hạ đạt mệnh lệnh, Thiết Lão cũng không lo lắng Tần Cung thất bại, bởi vì Tần Cung còn không đến 16 tuổi, nhưng đối phương đã mau 18 tuổi, này trong đó kém 2 năm, Tần Cung ưu thế cũng không chỉ có như thế. Mấu chốt ở chỗ, Tần Cung là cái công pháp người tu luyện. Nếu thật an hạ tâm tới luyện khí, hắn tin tưởng, Tần Cung luyện khí trình độ tuyệt đối sẽ ở anh chuẩn phía trên. Còn có chính là, Thiết lão chính là đứng ở kim tự tháp tiêm thượng luyện khí đại năng. Hắn đã sớm nhìn ra, Tần Cung bảo khí hoàn toàn vượt qua đối phương. Chỉ là mắt thường khó có thể phân biệt thôi. Cho nên hắn mới đồng ý hai người kiếm tàn giám binh phương pháp. Muốn thử kiếm, cái này, trình diện người xem cùng dự thi đệ tử toàn giống tiêm máu gà giống nhau hưng phấn lên. Đây chính là trăm năm khó gặp sự tình a. Ở quảng trường một mảnh xôi trào trong tiếng, thử kiếm bắt đầu rồi. Đến từ chính đại lục kẻ thứ ba giám định sư đầu tiên đối ở đây người xem. Dự thi đệ tử, thử kiếm hai bên nghiêm chỉnh thanh minh. Hắn đem bằng vì công bằng công chính phương thức tiến hành thử kiếm. Lấy bình định ra lần này thiếu niên luyện khí đại bỉ thứ tự. Rồi sau đó, hắn lại lần nữa hướng kiếm thần sáng tỏ thề. Lúc này mới cầm trong tay hai thanh bảo kiếm. Ở toàn trường người trong ánh mắt, hai thanh bảo kiếm dùng tương đương lực đạo đối chạm ở cùng nhau. Khanh, kim thiết vang lên thanh âm vang lên. Hai thanh bảo kiếm liền nhanh chóng bị văng ra. Chúng trọng tài đều xúm lại đây. Lúc sau mọi người toàn mắt choáng váng. Bị trọng tài bình định thứ với anh chuẩn Tần Cung bảo khí. Mũi kiếm thế nhưng lông tóc vô thương. Trái lại anh chuẩn kia đem bảo khí. Mũi kiếm lại xuất hiện một cái cực đại chỗ hồng. A, như thế nào sẽ là như thế này? Chúng ta giám định xuất hiện sai lầm. Vài tên giám định sư sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Lấy bọn họ tư lịch, cơ hồ không khả năng xuất hiện chuyện như vậy. Cái dạng gì binh khí? Bọn họ tùy tiện coi trọng liếc mắt một cái. Cơ hồ không khả năng xuất hiện như vậy sai lầm. Rốt cuộc bọn họ là đại lục công nhận giám định binh khí đại sư. Thiên A, như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Đúng lúc này, một người trọng tài đột nhiên chỉ vào Tần Cung kiếm lớn tiếng kêu lên. Theo hắn tiếng kêu, mọi người cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tần Cung kia đem bảo kiếm. Tự hai kiếm tương chém chỗ thế nhưng dần dần biến hắc biến lục. Rồi sau đó bắt đầu mất đi kim loại ánh sáng. A, là độc kiếm sư. Mau đem hắn bắt lại. Thiết lão chấn động, lập tức lớn tiếng kêu lên. Nhưng mọi người quay đầu lại nhìn lên. Anh chuẩn thân ảnh sớm đã không thấy. Ô a ha ha ha ha ha. Mà đúng lúc này, chỉ nghe được một cái như đêm kêu khó nghe thanh âm tự hồng hoang thành đông phương cuồng tiếu. Truyền đến, cô độc thiết luật, ngươi cái này thủ hạ bại tướng. Còn nhớ rõ năm đó độc luyện sư độc ma sao? Vốn tưởng rằng ngàn năm hơn qua đi. Sở thần không biết tung tích. Hồng hoang luyện khí cốc sớm nên xuống dốc. Không nghĩ tới. Ngươi còn có thể bồi dưỡng ra một người hồn luyện sư chiến thắng ta đệ tử anh chuẩn. Bất quá, ngươi hồng hoang cốc cốc chủ sở thần đoạn ta một tay chi thù không tính xong. Hôm nay chỉ là cái bắt đầu. Tương lai ta tất nhiên sẽ làm ngươi luyện khí cốc thua ở ta độc luyện sư độc ma trong tay. A, độc ma thế nhưng còn sống. Mau đuổi theo. Lúc này, trong sân các cao thủ đều đại kinh thất sắc. Sôi nổi đứng dậy liền muốn đuổi theo đuổi. Tính, hắn đã đi rồi. Cô độc thiết luật trên mặt liên tục biến sắc. Rồi sau đó xua tay nói. Thương khung đại lục thanh thiếu năm luyện khí đại bỉ như vậy kết thúc. Tần Cung nhất chiến thành danh. Hắn lấy không đến 16 tuổi tuổi tác liền đoạt được thương khung đại lục luyện khí đại tái. Thiếu niên tổ quán quân. Cũng đạt tới nhất phẩm đại luyện khí sư cảnh giới. Danh chấn đại lục. Tần Cung chi danh cũng bởi vậy ở thương khung đại lục trồi lên mặt nước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.